Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, sắp chia tay tụ hội. Rời đi Vân Đô trước kia cuối cùng một đêm, Vương Vi rốt cục thành công, vứt bỏ Bạch Kiều Kiều. Cả huấn luyện trong lúc, lạnh lùng như băng Bạch đại đội, cơ hồ thành Vương Sở, theo đuôi. Mặc kệ Vương Sở đi nơi nào, sau lưng đều tất nhiên sẽ có như vậy một cái đẹp không sao tả xiết thân ảnh đi theo. Vì thế, Vương Sở không biết ao ước sát bao nhiêu nam đồng học. Cơ hồ trở thành lớp huấn luyện tất cả chưa lập gia đình nam đồng học công địch. Nhưng cuối cùng này một đêm, Bạch Kiều Kiều lại bị lớp huấn luyện mấy vị khác nữ đồng học ngạnh xanh xanh kéo đi. Lần thứ nhất tinh anh cảnh sát hình sự lớp huấn luyện tổng cộng 70 người. Trong đó nữ đồng học chỉ có 5 cái, mặt khác 4 tự nhiên mà vậy kết thành cái vòng nhỏ hẹp. Một tháng xuống tốt đắc mật ở phía trong điều dầu, nghiễm nhiên nhiều năm khuê mật, Bạch Kiều Kiều trước sau như một không thích loại này, cùng các nàng bảo trì khoảng cách nhất định, nhưng cũng tuyệt không phải hình bạn đường. Chỉ là không có các nàng 4 người như vậy thân mật mà thôi. Cũng có lẽ hay là hội thường xuyên cùng một chỗ trò chuyện chút ít nữ nhân chủ đề. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời điểm là các nàng nói. Bạch Kiều Kiều nghe, ngay từ đầu, đa đa thiểu thiểu, nhiều nhiều ít ít, cái kia 4 vị nữ hoa khôi cảnh sát còn có chút buồn bực. Về sau biết rõ Bạch Kiều Kiều chính là như vậy tính cách. Thì bình thường trở lại, bỏ qua một bên những thứ không nói khác, Bạch Kiều Kiều tuyệt đối là cái tốt nhất người nghe, mặc kệ người có cái gì phiền não cái gì phiền muộn, người cũng có thể tận tình thổ lộ hết cho nàng, Bạch Kiều Kiều cứ việc không sẽ như thế nào an ủi ngươi, lại càng sẽ không chê cười ngươi, người cũng vĩnh viễn cũng không muốn lo lắng nàng sẽ đem ngươi khứu sự tình nói ra. Cho nên tại nơi này 5 người tiểu đoàn đội ở bên trong, Bạch Kiều Kiều cũng cuối cùng nhất xác lập chính mình, địa vị. Tốt như vậy người nghe, tại nữ nhân quần thể ở bên trong, cũng không phải là muốn tìm tựu có thể tìm tới. Ngày mai sẽ phải cử hành kết nghiệp điển lễ. Điển lễ xong, đường ai nấy đi, mọi người thoáng cái trở nên đa sầu đa cảm bắt đầu đứng dậy, ngũ đóa kim hoa. Quyết định tại cuối. Cùng này một đêm hào hào tụ cái hội. Có một bữa cơm no đủ. Đem mà tất cả nam tính đồng bào đều đuổi mờ. Thuần túy chính là các nàng nam nữ hài tụ hội. Toàn lớp đại tụ hội. Ngày hôm qua đã muốn tổ chức qua rồi. Tỉnh sở lãnh đạo tự mình ra mặt tổ chức. Cùng một chỗ ăn cơm. Về phần mặt khác giải trí hoạt động. Chính là mọi người tự tiện rồi. Tỉnh sở lãnh đạo đức cao vọng trọng, nhưng không thích hợp lắm ra hiện tại chỗ ăn chơi. Sở dĩ tuyển tại lâm kết nghiệp đếm ngược ngày hôm sau làm đại tụ hội. Những người lãnh đạo cũng là có cân nhắc, chính là ngày kế tiếp lại để cho đoàn người nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Nếu đuổi tại cuối cùng một đêm làm cái này tụ hội, có ít người khiến cho quá muộn, ngày hôm sau không khỏi không có tinh thần. Tham gia kết nghiệp điển lễ thời điểm, vô tình vẫn còn tiếp theo. Tượng Vương Vi loại này cần chính mình đi ô tô mấy trăm dặm về nhà. Mệt nhọc điều khiển là tối kỵ. Công an dân cảnh không thể biết pháp phạm pháp, nhưng lãnh đạo tâm ý là tốt. Trên thực tế, cuối cùng này một đêm, ai đều không có nhàn rỗi. Bạch Kiều Kiều bị nữ đồng học cứng rắn ngạnh kéo đi làm cái vòng nhỏ hẹp tụ hội. Vương Vi cũng không còn một người nằm ở ký túc xá trên giường chán đến chết. Vương Vi đồng học cũng là rất đoạt tay, rất được hoan nghênh. Cuối cùng này một đêm, Vương Vi đồng dạng đi tham gia tụ hội. Chỉ có điều, Vương Vi tham gia cái này tụ sẽ có chút cổ quái. Cũng không phải đồng học tụ hội, cũng không phải đồng sự tụ hội, thậm chí đều chưa nói tới là bằng hữu tụ hội. Hắn là theo chân Hàn Anh đi. Hàn Anh mời hắn tham gia một cái tiệc rượu. Xin mời một mình hắn. Ngay cốc suất đều không thỉnh. Xem ra Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều tác hợp cốc suất Hàn Anh cố gắng. Tạm thời còn không có thấy hiệu quả. Hàn Anh trực tiếp đem bà điện thoại đánh tới Vương Vi điện thoại thượng. Lời nói thật nói, Vương Vi vốn là không có ý định đáp ứng lời mời. Hắn không lớn muốn cùng Hàn Anh lại nhắc lên cái gì nói không rõ đạo không rõ quan hệ. Cũng không phải nói Hàn Anh không đủ xinh đẹp, điều kiện không đủ ưu việt. Mấu chốt Hàn Anh cùng cốc suất trong lúc đó cái loại này như có như không quan hệ thân mật. Lại để cho Vương Vi tự động lùi bước. Vương Vi cùng cốc suất tuy nhiên còn chưa nói tới là bằng hữu, cũng đã bỏ qua ân oán sống chết rồi. Vương Vi cũng không muốn tái khởi cái gì gợn sóng. Bất quá Hàn Anh rất kiên trì, nói muốn giới thiệu mấy cái đắc lực bằng hữu cho Vương Vi nhận thức. Đối với Vương Vi tương lai phát triển rất có trợ lực. Vương Vi không lay chuyển được, đành phải đáp ứng, trong nội tâm cũng thoảng qua có chút hiếu kỳ. Không biết Hàn Anh muốn giới thiệu cái gì bằng hữu cho hắn. Thân là cảnh sát hình sự, Vương cảnh quan trước sau như một đều có hiếu kỳ cục cưng tiềm chất. Hàn Anh dẫn Vương Vi tham gia cái này tụ hội, quy cách có cao hay không? Vương Vi không đại thanh sở, nhưng mà phi thường tiểu tư, không phải thông thường đại yến hội, mà là tự trợ san hội. Địa điểm cũng không phải định ở đâu ra khách sạn, mà là đang cầu vồng câu lạc bộ. Cầu vồng câu lạc bộ có một chuyên môn hoàn hồ khu biệt thự. Cái gọi là hồ, đương nhiên là hồ nhân tạo. Không lớn, thì hơn 10 mẫu mặt nước, bị một vòng phong cách khác nhau biệt thự vây quanh trong đó. Tại nóng bức ngày mùa hè ban đêm, quanh hồ có vẻ tương đối mát lạnh. Cái này tiệc đứng hình thức tụ hội, tự trong đó một tòa biệt thự bên hồ hoa viên tổ chức. Loại này tụ hội, tại thập niên 90 nội địa thật sự chính là tương đương hiếm thấy. Nhất là thiên nam như vậy vắng vẻ tỉnh. Từ trước là lạc hậu hơn thế giới thủy triều. Bình thường thị dân, chỉ có tại TV hoặc là trong phim ảnh mới có thể thưởng thức được như vậy lãng mạn tiểu tư tình cảnh. Có rất ít Vân Đô thị dân có thể nghĩ đến. Như vậy tụ hội rõ ràng đã tại Vân Đô xuất hiện. Tụ hội đối với phục sức không có rất cao yêu cầu. Vương Vi tùy tùy tiện tiện xuyên đeo kiện ngắn tay quần áo trong. Một đầu hắc tây quần, một đôi giày da đen cứ tới đây. Hàn Anh đối với hắn bộ này trang phục đều rất hài lòng. Nguyên nhân cũng là rất đơn giản. Vương Vi xuyên đeo quần áo trong, tây quần, giày da, xem xét chính là hàng cao đẳng. Dùng tài liệu tinh xảo, chế tác khảo cứu, kiểu dáng cũng là mới nhất chiều. Đối với cái này, Vương Vi chính mình nhưng thật ra là không đại thanh sở. Những này quần áo đều là Mễ Lan giúp hắn mua. Mễ Lan sớm muốn đi hắn quần áo ký hiệu, luôn luôn sẽ đưa tiễn hắn một bộ trang phục. Mễ Tổng tầm mắt là không thể nghi ngờ. Tại Vân Đô như thế nào không dám nói. Ít nhất tại Biên Thành, Mễ Tổng tuyệt đối là nhất chiều. Bất quá vì để cho Mễ Tổng mỗi lần đều có thể cho hắn mua được vừa người quần áo, Vương Sở phải rất cố gắng mà rèn luyện, rất cố gắng mà duy trì thân hình của mình không thay đổi dạng. Mễ Lan, Bạch Kiều Kiều, Đường Vi, Vương Vi chính mình cũng không biết chính mình làm như thế nào tuyển. Tụ hội quy mô không nhỏ, không tính nhân viên phục vụ, khách nhân thì có mấy chục vị. Vương Vi ngược lại biết rõ, loại này tụ hội, nhân viên tạo thành có thể so với so sánh phức tạp. Không có khả năng đều là cùng một người, rất có thể mỗi người nhận thức người quen cũng sẽ không quá nhiều. Như vậy tụ hội, nguyên vốn là có mở rộng nhân mạch công hiệu. Đương nhiên, tụ hội linh hồn nhân vật ngoại lệ, từng tụ hội đều có như vậy một hai vị linh hồn nhân vật. Là tất cả mọi người nhận thức hoặc là đều mơ tưởng nhận thức. So sánh với kết giao bằng hữu, Vương Vi đối với đồ ăn càng thêm cảm thấy hứng thú. Không thể không nói, cái này tự trợ san hội khiến cho rất có trình độ. Ít nhất đồ ăn tương đương phong phú hơn nữa vị Mỹ. Cứ việc Vương Vi vừa mới nếm qua cơm tối, vẫn đang nhịn không được bưng một bàn tử các loại cái ăn. Trốn ở một bên đại khoái cắn ăn. Đối với cái này, Hàn Anh cũng không còn ý kiến. Cũng cầm chút ít điểm tâm nhỏ. Cùng hắn ăn, cha ta đã muốn sắp xuất viện. La Gia Vịnh cái công xưởng kia sự tình, cũng đã làm tốt rồi. Cảm ơn ngươi, Vương Vi. Hàn Anh ngồi đối diện với hắn, tự đáy lòng nói, bắt được pháp sư đối với Hàn Tiểu Sơn mà nói, tuyệt đối là một đại hỷ tấn. Căn cứ pháp sư công khai, tỉnh đệ nhất bệnh viện nhân dân các đại phu, rốt cuộc hiểu rõ Hàn Tiểu Sơn chúng là cái gì độc. Sau đó đúng bệnh hốt thuốc, tuy nhiên thời gian phương diện có chút hơi trễ chút. Tổng cũng so một mực trong bóng đêm lục lọi tốt hơn nhiều lắm. Trải qua nhiều ngày đúng bệnh trị liệu, Hàn Tiểu Sơn bệnh tình nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Điểm này lại để cho Hàn Anh đặc biệt cảm kích Vương Vi. Về phần La Gia Vịnh cái công xưởng kia, sinh ý thượng sự tình, Hàn Anh cũng không phải quá để ý. Vương Vi giúp nàng lớn như vậy bề bộn, Hàn Anh một mực đều mơ tưởng hào hào cảm tạ hắn. A hát, vậy thì tốt quá. Vương Vi vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Hàn Anh liếc. Sau đó, thiếu chút nữa không có thể đưa ánh mắt thu hồi đi. Trời nóng nực, Hàn Anh ăn mặc quá ít, mà nàng thượng vây vốn tự đặc biệt đầy đặn, đặc biệt trắng nõn, hết lần này tới lần khác còn xuyên đeo cái thấp ngực quần trang. Thiểu thiểu vật liệu may mặc hoàn toàn cái bọc không ở kia song cực đại. Lộ ra thâm thúy màu trắng chiến hào. Thấy Vương Sở Tốt một hồi trố mắt. Đáng thương Vương Sở tốt nghiệp gần một năm rồi. Trên danh nghĩa tán đến cả biên thành công an hệ thống đẹp nhất hoa khôi cảnh sát. Cho tới bây giờ, còn là một không thể giả được đồng nam tử. Tối đa cũng tự kéo qua Bạch Kiều Kiều tay. Hoặc là tại Mễ Lan trên người có chút không phải cánh tay bộ vị vẽ qua vài trích tiểu con rùa đen. Cùng đường y ngược lại là đi được, xa nhất. Còn ở chung qua rất nhiều ngày, đường y đối với hắn cũng không muốn xa rời đắc vô cùng. Nhưng là trời đất chứng giám, Vương Sở thật sự tốt quy củ, than bùn. Loại tình huống này rốt cuộc còn nhiều hơn lâu mới có thể triệt để đổi mới. Vương Sở có khi cảm thấy mình chính là ngốc. Hàn Anh tựa hồ cũng biết Vương Vi đang nhìn nàng, chẳng những không có trốn tránh, ngược lại còn hữu ý vô ý mà nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Vương Sở thiếu chút nữa máu mũi đều phun đi ra. Thiên lọt hố, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Vương Sở trong lòng mặc niệm lấy bốn chữ chân kinh, dùng đại vô thượng định lực, ngạnh xanh xanh đem bả ánh mắt theo vậy đôi đại sát khí thượng rời đi. Vì che giấu bối rối của mình, hay hoặc là vì phát tiết bất mãn của mình, Vương Sở trong đầu buồn bực ăn nhiều, liều mạng cùng một bàn tử đồ ăn phân cao thấp. Hàn Anh hé miệng mà cười, sóng mắt lưu chuyển, kiều mị vô biên. Vương Vi ngươi xem, thì phải là Triệu Nghị ca. Hắn và ngươi là bổn gia. Cũng may cái này xấu hổ hào khí cũng không duy trì bao lâu. Hàn Anh cùng với hắn cho tới, chính sự. Theo Hàn Anh ánh mắt trông đi qua, Vương Vi tự thấy được một cái mỉm cười người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này ước chừng 27-28 tuổi. Giống như hắn. Ăn mặc nhìn như đơn giản ngắn tay áo sơ mi trắng. Hắc tây quần, ngoại trừ trên cổ tay một cái đồng hồ. Cũng không có mặt khác vật phẩm trang sức. Cả người đều có vẻ thanh thanh sảng sảng. Vóc dáng không coi là nhiều cao. Lớn lên cũng không coi là nhiều đẹp trai. Nhưng thật giống như trời sinh kèm theo nào đó khí chàng. Vừa xuất hiện đã bị rất nhiều người vây quanh. Cho Vương Vi ấn tượng đầu tiên sâu nhất, chính là chỗ này vị Triệu Nghị ca Vương Triệu Nghị tiên sinh. Cười rộ lên đặc biệt sáng lạn, mà chủng nụ cười sáng lạn, lại nguyên ở cực độ tự tin. Một cái cực độ tự tin người, cười rộ lên tựu cũng không lại bất luận cái gì cố kỵ. Muốn như thế nào cười tựu như thế nào cười, cho nên dáng tươi cười mới như vậy sáng lạn. Kế tiếp, Hàn Anh lời nói tốt lắm giải thích Vương Triệu Nghị loại này tự tin nơi phát ra. Triệu Nghị ca cha của hắn, cha Vương Bá Bá, trước kia cũng là tại cửa Nam Khu công tác, là chúng ta cửa Nam Khu người đứng đầu, hiện tại đã muốn lên tới trong tỉnh đi. Người biết là ai? Vương Vi gật đầu. Trong tỉnh đại lãnh đạo tự nhiều như vậy, đếm trên đầu ngón tay đều có thể tính ra tới. Họ Vương, trước kia tại Vân Đô thành phố cửa Nam Khu đương làm qua người đứng đầu. Vương Vi đương nhiên biết rõ hắn là vị ấy thần thánh. Khó trách Vương Triệu Nghị như vậy tự tin. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.